dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, Ngũ Nguyên. Hôm nay, chúng ta muốn kể chính là Masushita Hito đội mũ, chỉ bảng đen chuẩn bị bắt đầu giảng bài. Aoki Tsukasa uể oải ngồi tại vị trí trước, trong tay bưng lấy sách thuốc. Cẩn thận nhìn xem, hắn hiện tại nghe giảng bài cơ bản đã không có điểm kinh nghiệm có khả năng phong động. Mỗi ngày tình cờ tại mộng cảnh phòng luyện tập bên trong viết bài thi. So đến khóa học tập hiệu suất muốn cao hơn nhiều, cho nên hắn nắm có hạn thời gian. Toàn bộ lấy ra soạt y kinh kỹ năng, lạch cạch, lớp cửa sau bỗng nhiên bị đột nhiên đẩy ra. Saiki đồng học, Aoki Tsukasa quay đầu đi xem, chỉ thấy Saiki Naniu thân thể có chút run rẩy, biểu lộ lại có e ngại, lại có xúc động. Lão sư, ta có một số việc muốn cùng Aoki-kun nói một chút. Masushita Hito nhìn một chút Aoki Tsukasa, lại nhìn một chút Saiki Naniu, biểu lộ có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Được rồi, lần sau nhớ kỹ trước gõ cửa. Aoki Tsukasa buông xuống sách thuốc, Maeda Tora cũng cọ đứng dậy, nhìn xem Saiki biểu lộ hung dữ phải nói. Uy, là có người nào tìm phiền phức sao? Không, không phải. Saiki Naniu bị nguyên một cái lớp người nhìn chăm chú lấy, thân thể có chút phát run. Thật tốt đi học. Aoki Tsukasa lấy Maeda Tora bả vai khiến cho hắn ngồi xuống. Đối Masushita Hito nhẹ gật đầu, đi ra giảng đường, nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại. Làm sao vậy? Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Vì cái gì bỗng nhiên tại thời gian lên lớp tới tìm ta? Hơn nữa còn trực tiếp lớn tiếng như vậy kéo ra cửa lớp. Là xảy ra điều gì việc gấp sao? Cho dù có việc gấp cũng không nên như vậy đi. Rất không lễ phép. Saiki Naniu xoắn suýt cúi đầu, hô hấp có chút gấp rút. Ngay tại Aoki Tsukasa chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, hắn bỗng nhiên ba quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, van cầu ngươi giúp đỡ bằng hữu của ta đi. Ngươi làm cái gì vậy? Aoki Tsukasa vội vàng tránh đi, đồng loạt lấy bờ vai của hắn đem hắn nhấc lên. Saiki Naniu mong muốn phản kháng, lại phát giác Aoki Tsukasa khí lực lớn đến kinh người, làm sao cũng quỳ không đi xuống, đành phải bị hắn dẫn theo bả vai đứng thẳng. Hốc mắt hơi đỏ lên, Saiki Naniu móc ra túi tiền, nắm tất cả tiền đều đem ra. Thỉnh Aoki-kun giúp đỡ bằng hữu của ta đi. Đây coi như là ta thay hắn giao phí bảo hộ, không nên để cho hắn lại bị người khác khi dễ. Aoki Tsukasa chân mày nhíu càng chặt. Tiền ta không thu. Người trước nói cho ta rõ, là chuyện gì xảy ra? Saiki Naniu nắm chuyện đã xảy ra chậm rãi nói tới. Aoki Tsukasa nghe, biểu lộ có chút khó xử. Ý của ngươi là nói, bởi vì ta tịch thu phí bảo hộ, đám người kia lại bắt đầu khi dễ bằng hữu của ngươi rồi. Trước đó Aoki-kun còn không có cùng Ishihara Senpai đánh nhau thời điểm, bằng hữu của ta thật vất vả mới cùng Ishihara Senpai dựng vào một tuyến, cho bọn hắn giao phí bảo hộ. Sau đó những cái kia khi dễ nhân tài của hắn yên tĩnh một hồi. Saiki Naniu cười khổ nói, kết quả hiện tại Ishihara Senpai giống như không nữa làm thiếu niên bất lương, nói lời cũng không có cái gì lực uy hiếp, đám người kia liền lại bắt đầu một lần nữa khi dễ bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta trước đó cũng cố gắng cho Aoki-kun giao phí bảo hộ. Thế nhưng Aoki-kun không có thu. Kết quả những người kia thì càng không chút kiêng kỵ. Nghe xong những lời này, Aoki Tsukasa thở dài, ta đã cùng bằng hữu của ta đều đánh qua mời đến, nói về sau không cho phép có người thu phí bảo hộ. Thấy có người bị khi phụ cũng phải chủ động đưa tay hỗ trợ. chẳng lẽ một chút tác dụng đều không có sao? Saiki Naniu cúi đầu, chỉ cần tránh đi Aoki-kun cùng Aoki-kun bằng hữu, không là có thể à? Aoki Tsukasa rơi vào trầm mặc, những người khác cũng dù sao không phải mình, huống chi coi như là chính mình. Tại vô thân vô cố điều kiện tiên quyết, muốn thế nào mới có thể bận tâm đến mỗi người? Làm chuyện gì cũng phải nói cái danh phận, muốn là ai đều tìm đến mình khóc lóc kể lể, cũng là xác thực thật phiền toái, không bằng liền nghĩ biện pháp, định vị quy củ tốt. Rất lâu, Aoki Tsukasa mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Saiki Naniu tiền trong tay, nắm một cái duy nhất ngũ nguyên tiền xu cầm tại trên tay. Về sau, ta cũng thu phí bảo hộ, nói cho bọn hắn, nếu ai lại đến khi phụ bằng hữu của ngươi, liền đợi đến ta tự mình đi tìm hắn. Aoki Tsukasa nhàn nhạt cười, nhìn xem Saiki Naniu kinh ngạc biểu lộ, buông lỏng nói, ngũ nguyên, ngươi nhường bằng hữu của ngươi cũng nói cho mặt khác bị khi phụ ra hỏa. Ta Aoki Tsukasa về sau cũng thu phí bảo hộ. Một người ngũ nguyên, cái này, Saiki Naniu hốc mắt dần dần đỏ lên. Hắn lấy mắt kiếng xuống, thầm than chính mình không hăng hái lấy tay xoa xoa khóe mắt. Thật sao, ngũ nguyên có thể mua được cái gì? Ngoại trừ tại thần miếu bên trong ném vào trong dương cầu phúc cầu cái may mắn. Này ngũ nguyên có thể mua được cái gì? Aoki Tsukasa nhếch miệng. Thật, ngũ nguyên, nhiều không có chút nào muốn. Ít tuyệt không đi, tạ ơn. Saiki Naniu dùng sức 90 độ cúi đầu. Thanh âm nghẹt ngào. Tạ ơn, thật, Aoki-kun, cảm ơn ngươi. Aoki Tsukasa vỗ vỗ bờ vai của hắn, chẳng hề để ý cười cười. Tốt, hồi trở lại đi học đi. Lần này bởi vì ngươi là muốn trợ giúp bằng hữu, ta liền không so đo ngươi thời gian lên lớp quấy rầy ta học tập chuyện. Lần sau muốn nhiều chú ý nha. Saiki Naniu nhìn xem Aoki Tsukasa quay người trở lại trong lớp. Đứng ở phía sau ngoài cửa, cúp lấy cung thật lâu không muốn đứng dậy. Đứng dậy lúc, hắn đã bởi vì trong lòng ngũ vị tạp trần mà lệ rơi đầy mặt. Về tới chỗ ngồi Aoki Tsukasa, tiếp đến từ Maeda Tora quăng ra tờ giấy nhỏ, mở ra xem là hắn đang hỏi mình xảy ra cái gì. Aoki Tsukasa tiện tay viết xuống, nghe giảng bài, hai chữ, lại cho hắn ném đi trở về. Tinh chuẩn trúng đích đang đối với mình nhíu mày làm mắt Maeda Tora mũi, cho hắn giật nảy mình, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn xem trên tay ngũ nguyên tiền xu, Aoki Tsukasa tiện tay đem nó cao cao quăng lên, lại dùng đầu ngón tay chính xác đưa nó kẹp lên, khóe miệng hơi hơi mắc câu. Năm nguyên tiền nghe nói đặt vào trong ví tiền, hội tài vận cuồn cuộn a. Aoki Tsukasa đem nó trịnh trọng nhét vào trong ví tiền, hy vọng cái này ngũ nguyên tiền xu có thể cho mình dấu hiệu tốt. Teruhashi Kokomi vô cùng thấy rõ ràng Aoki Tsukasa trong tay ngũ nguyên tiền xu. Trong lòng đột nhiên cảnh báo mãnh liệt, ngũ nguyên tiền xu là có người hướng Aoki-kun tỏ tình sao? Nghe hồng năm nguyên âm đọc cùng chữ duyên gần, có nam nữ đưa tặng vật này dùng này biểu thị hảo cảm. Đáng chết, hữu tình địch. Mà lại Aoki-kun lại còn đem nó trịnh trọng như vậy bỏ vào trong ví tiền. Teruhashi Kokomi chỉ một thoáng tiến vào vô cùng khẩn trương trạng thái. Hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt sách giáo khoa. Ngón tay không tự giác dùng sức. Nắm sách trong tay đều xé két rung động. Là ai? Là lớp bên cạnh cái kia thiếu nữ bất lương? Vẫn là lớp 11 Busujima học tỷ? Không đúng không đúng, cái kia thiếu nữ bất lương dáng dấp xấu như vậy, Aoki Kun chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Busujima học tỷ hắn gần nhất cũng không có liên lạc qua. Hẳn là cũng không phải. Chẳng lẽ là cái kia gã đeo kính? Teruhashi Kokomi khuôn mặt nhỏ trở nên ảm đạm. sẽ không thật là như thế này đi. Vừa nghĩ tới Aoki Tsukasa đối với mình giống như hoàn toàn không có có tâm động. Liền A giống đều chưa từng có dáng vẻ. Lại nhìn xem Aoki Tsukasa cùng Maeda Tora lẫn nhau ném lấy viên giấy đùa giỡn. Chơi rất vui vẻ bộ dáng. Sao? Làm sao có thể? Không lại. Sẽ không. Teruhashi Kokomi trong lòng càng muốn nói cho chính mình đây đều là ảo giác. Nhưng trong đầu vô số từng thấy qua tiểu thuyết tình cảnh vừa đi vừa về thoáng hiện. Này chút tình cảnh bên trong. Vậy mà đều là hai nam nhân lẫn nhau ôm bộ dáng. Bên trong nhân vật nam chính ảnh chân dung đều bị nàng thay thế thành Aoki Tsukasa. Vai nam phụ thì là Maeda Tora. Gã đeo kính. Fujiwara Bio đợi người tới hồi trở lại trao đổi. Ta, Sukun, Teruhashi Kokomi càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi. Hốc mắt đều hơi ửng đỏ dâng lên. Quay đầu nhìn về phía Aoki Tsukasa. Hắn lúc này đang ôm sách thuốc nhìn mê mẩn. Khóe miệng còn mang theo ấm áp muốn mê chết người mỉm cười. Ta Teruhashi Kokomi, bại bởi trò chơi còn chưa tính. Còn có thể bại bởi nam nhân sao? Nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hàm răng cắn chặt, trong lòng một cỗ ngạo khí tuôn ra. Su là thuộc về ta. Nhất định có biện pháp. Teruhashi Kokomi ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Nhìn xem Aoki Tsukasa mê người gò má. Trong đầu muôn vàn ý nghĩ phun trào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.